Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 1, Mỹ thực thế giới. Thiên Trung quỷ vực, hàn khí lạnh lạnh, thôn xóm phế tích bên trong, chính là liền loài chuột, ruồi muỗi phi trùng đều không. Rõ ràng là giữa hè thời gian, nhưng nơi đây yên tĩnh lại là có thể để ý chí nhất kiên định người nổi điên. Để nhất có mới người hoa ngốc trệ. Mặt đất khắp nơi có thể thấy được kỳ dị tàn chi đoạn thể. Có bị lột da treo người trong gió treo. Tới lui hong khô, tận quản huyết dịch đã chảy hết. Nhưng không ra cơ bắp lại như củi khô hoa văn rõ ràng. Lại nhăn ba như vỏ cây. Bình thường thi thể chính là thịnh phóng mấy ngày. Liền sẽ bị ăn mòn mà huyết nhục bong ra từng màng. Mà trở thành xương khung. Nhưng nơi này lại là liền thôn phệ nhân thể tiểu trùng vậy không còn sót lại chút gì. Tựa hồ chỉ cần là vật sống, liền không hội tồn tại ở nơi này. Nếu có gió lớn nổi lên, cái này không trung hội dơ lên từng khối khá lớn cái bóng. Tinh tế đi xem, cái bóng kia lại phần lớn là da. Là làm nhăn đã mất đi nước điểm da người. Da thú, hỗn tạp cùng một chỗ, theo gió mà động. Mà nếu có người chỗ này tham quan một phen, liền có thể nhìn thấy chết thảm tập hợp hình tượng. Cùng nhau đi tới, đều là bị phơi khô kinh khủng hình tượng. Vô luận người vẫn là thú, hay là cây, toàn đều đã mất đi sinh cơ. Người khô, da thú, cây khô, mà cuốn lên bụi đất đều là một chút côn trùng thi thể. Tại bay đầy trời động lên, mang theo một loại sợ hãi yên tĩnh cùng quỷ dị. Nơi đây không là địa ngục, không có tra tấn, không có lồng giam, nhưng là chân chính chỗ chết. Mà ngay vào lúc này, nơi xa u ám mặt biển lại có một đạo bóng dáng nhanh chóng mà đến. Gợn sóng dập dờn, đợi cho chỗ gần mới nhìn rõ người kia ảnh đúng là đứng tại một căn cỏ lau phía trên. Cái gọi là một vi vượt biển, vậy đã là như thế. Cỏ lau phá vỡ mặt nước, tiến vào cái này tựa như Minh Hà thủy vực. Yên tĩnh im ắng, cái kia cỏ lau phía dưới trong nước đột nhiên bắt đầu hở ra kỳ dị trắng ảnh. Tia sáng ảm đạm, cho nên không cách nào nhìn thanh. Tựa hồ là một chương mục nát khuôn mặt, mà tốc độ chảy đến nơi đây chính là triệt để tĩnh lại. Cỏ lau đã mất đi tiến lên lực lượng, chính là đứng tại khoảng cách bên bờ còn có 100 mét. Chỗ, cỏ lau thượng nhân ảnh chính là đông đến hạ cực. Hắn ngáp một cái. Đang muốn thả người lên bờ, nhưng một tiếng thanh thúy mà kéo dài cô âm thanh từ hắn trong bụng truyền đến. Đây là nhắc nhở hắn cơm trưa đã đến giờ. Hạ cực tùy ý cúi người, nhìn một chút hơi khô xẹp bụng, cùng cỏ lau phía dưới càng ngày càng gần trắng ảnh, lộ ra tham lam dáng tươi cười. Một lát về sau, sờ lấy có chút chút cổ trướng bụng dưới. Hạ cực bước lên mảnh này tĩnh mịch thổ địa, liếc nhìn lại. Thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh, giữa hè nóng rực cùng quang minh căn bản là không có cách đi vào. Chính là giữa không trung liền bị cái gì quấy nhiễu cùng chặn lại. Cái này khiến phía trước ám trầm vô cùng, từ trong ngực móc ra bản đồ. Hơi chút so với, hắn đại khái hiểu hoàng tiền địa điểm phương vị, tựa hồ là đang Thiên Trung Châu lại Tây Bộ. Khoảng cách nơi đây còn sâu hơn vì xa xôi, đã nhận rõ phương hướng. Hắn như gió như điện bình thường vọt ra ngoài. Đường xá phía trên, hắn thỉnh thoảng cảm thấy đầy trời ra người như có sinh mệnh bình thường từ bốn phía hướng hắn đánh. Tới, tựa hồ là muốn đem hắn bao bao ở trong đó. Hạ cực tất nhiên là cảm thấy phiền phức, cho nên liền tăng thêm tốc độ chạy. Mà những người kia ra cũng là kiên nhẫn. Lấy một loại có thể khiến mắt người nhìn choáng tốc độ quỷ dị bay đi lấy. Rất nhanh. Âm u trong không khí đột nhiên truyền đến phiêu miếu tiếng ca. Cái kia tiếng ca mới đầu còn có chút linh hoạt kỳ ảo. Nhưng hát đến đằng sau lại là đột nhiên biến âm. Liền như là vốn là một cái ca cơ tại trình diễn tài nghệ. Nhưng ở nào đó một chỗ bị người đột nhiên bóp lấy cổ. Đổi lại trở thành một người khác. Hạ cực tự nhiên minh bạch đây là cái gì. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. Những hài tử này hiếu học thói quen vẫn là không có ném. Biết ăn người về sau nếu là học hội nàng thanh âm, có thể hấp dẫn nhiều người hơn đến đây. nhưng thủ pháp này lại không được. Nào có ca hát hát đến một nửa lại đột nhiên dừng lại đổi một người khác. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ khuyết thiếu năng lực tự kiềm chế. Tại mục tiêu vừa hát đến một nửa lúc liền không nhịn được hạ khẩu. Hắn tăng thêm tốc độ. Rất nhanh thanh cái này linh hoạt kỳ ảo biến ảo thanh âm bỏ lại đằng sau. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy mắt cá chân chỗ mát lạnh. Con mắt quét qua, lại là một cái tay nhỏ trắng từ lòng đất vươn ra. Giữ lại chân mình mắt cá chân. Cẩn thận, hạ cực nhịn không được nhắc nhở. Nhưng là đã quá muộn. Hắn không kịp giảm tốc độ. Liền dẫn con này tay nhỏ trắng cùng một chỗ xông về phía trước đi mấy ngàn mét. M, kia đáng thương tay nhỏ vậy mà đủ cánh tay bẻ gãy. Đứt gãy chỗ như xé mở giấy trắng cực kỳ thô ráp. Mang theo kéo cơ bắp hoa văn. Cũng được, xem ra đây là nó mệnh chung chú định kiếp nạn. Hạ cực thở dài, liền tại cái này thở dài khí công phu. Hắn liền cảm giác cái cổ chỗ đột nhiên ngứa lên. Tựa hồ có cái gì tại gãi mình ngứa. Hắn tất nhiên là đưa tay gãi gãi. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục chạy về phía trước. Nhỏ bé không thể nhận ra đứng im về sau. Xúc động thần kinh ngứa xuất hiện lần nữa. Hạ cực lại đưa tay bắt. Ngay tại hắn thu cánh tay về lúc. Tai liền đột nhiên truyền đến. Ha ha ha, nhọn tiếng cười. Hạ cực trở tay một quyền. Chỉ cảm thấy nắm đấm đập vào một khối mục nát ẩm ướt thịt nát bên trên. Sau đó tiếng cười kia chính là im bặt mà dừng. Gãi ngứa thì thôi. Ta đều không cười. Chính ngươi thế mà liền cười. Một điểm nghề nghiệp tố dưỡng đều không có. Kém cỏi. Hạ cực làm ra đúng trọng tâm đánh giá. Hắn tiếp tục chạy nhanh. Mà ra người ra thú càng ngày càng nhiều. Như là xe quan đồng dạng tại đỉnh đầu hắn tụ tập. Lăn lộn, trong trong ngoài ngoài vậy mà xếp mấy vạn tấm, mà số lượng này còn tại tăng nhiều. Xoát, đột nhiên một đạo quỷ dị cái bóng từ tiền phương mà đến. Tốc độ cực nhanh đâm vào chạy lòng người bần. Bành, cái bóng kia bị đụng bay. Là cái gì? Không thấy rõ. Hạ cực có chút thất lạc, nhưng rất nhanh cái này cảm giác mất mát bị dìm ngập. Bởi vì như mưa bình thường cái bóng từ đối diện duỗi đến. Như là từ trong huyệt mộ nhô ra từng cái ác quỷ tay. Hạ cực theo tay nắm lấy một cái. Tường tận xem xét một phen. Đã thấy là một cái cốt chảo. Cho là nhân thủ. Nhưng năm ngón tay lại rất dài. Nhọn chỗ hiện lên tử vong màu xám. Chỉ là cái kia nguyên bản tử vong nhan sắc lại đang nhanh chóng lui tán. Chỉ vì hạ cực vì khảo thí kiên cố độ. Cho nên cùng nó thân thiết nắm tay. Cái này dẫn đến cái kia xương tay trực tiếp bị vỡ nát gãy xương. Hắn giang hai cánh tay. Như tại mưa to bên trong phi nước đại như thế. Mà cộc cộc cộc thanh âm không phải truyền đến. Như là nước mưa dày đặc gõ mặt đất. Nhưng đây không phải nước mưa. Mà là một căn căn có thể đưa sinh vật tại chỗ chết quỷ thủ. Quỷ thủ tại đánh tới hạ cực trong nháy mắt liền hóa thành xương mảnh. Bay lả tả. Tại đầy đất đều là đồ ăn thế giới bên trong. Hạ cực chỉ cảm thấy tiến nhập mỹ thực sân khấu. Đáng tiếc thiếu đi hạo kiếp. Cũng chỉ là chút khai vị điểm tâm nhỏ. Tiểu khả ái. Nhưng thắng ở có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Điểm này cũng khá. Chạy vội. Hạ cực tất nhiên là không có chút nào mỏi mệt. Tốc độ duy trì tại quân tốc. Chạy mấy ngày. Mà trong bụng ục ục âm thanh lần nữa truyền đến. Thế là. Hắn thoáng hãm lại tốc độ, tại cảm giác cái cổ hơi ngứa thời điểm, chính là phản tay vồ một cái, cũng không biết nắm chặt đến cái thứ gì. Vào tay cực mềm, nhưng vẫn là có xương cốt, như là bị vật nặng đem thân thể mỗi một tấc đều nghiền nát, mà trở thành hoàn toàn động vật nhuyễn thể bình thường. Cái này thấy không rõ là không phải nhân loại thân mềm sinh vật trên thân bọc lấy trắng bạch kiều. Nữ áo ngủ, váy áo phiêu động. Trong gió như là run rẩy hoa nhỏ. Họ gì? Hạ cực một bản chạy. Một bên thử nghiệm tìm tới cái này thân mềm sinh vật đầu. Bất kể lúc nào chỗ nào. Lễ phép cùng hơi cười là tốt nhất phương thức câu thông. Nhưng tìm kiếm chỉ chốc lát. Hắn thủy chung không cách nào tìm được cái này bọc lấy trắng bệnh áo ngủ tồn ở chính diện. Thế là, hắn mỉm cười hỏi. Nhân loại, quỷ dị, chói tai, giống như có vô số gào thét tạp âm từ cái này trắng bệch trong áo ngủ truyền đến. Thanh âm kia khiếp người đến cực điểm. Tại tối tăm không mặt trời mặt đất phía trên như một cái lạnh buốt tay bấm có người ở cổ. Hạ Cực lại dẫn Cổ Vũ cười hỏi. Ưa thích ca hát. Lúc này, hắn tựa hồ tìm được thanh âm đầu nguồn. Đó là tại cái này, thân mềm sinh vật trong bụng. Hạ Cực thăm dò xem xét. Lại phát hiện cái này, thân mềm sinh vật phần lưng có thật sâu lõm. Lõm bên trong cất giấu một viên nữ nhân đầu lâu. Hắn nhìn lại lúc, nữ nhân kia chính cười quỷ dị, trừng trừng theo dõi hắn, mà chung quanh sen lẫn xương vỡ thịt mềm cũng không ngừng đè xuống nữ nhân kia khuôn mặt. A, thật có lỗi, ta không ăn đồng loại. Hạ Cực thở dài lắc đầu, đồng thời tiện tay đem cái đầu kia rút ra, ném hướng lên bầu trời, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.